Nguyên Tôn, chương 873, cùng trèo lên, gocchuyenaudio.com, giống, trên thang mây, Thanh Giao trường ngâm, Chu Nguyên Chân đạp Thanh Giao mà lên, nhanh như điện chớp, đuổi sát ở vào phía trước nhất Lữ Tiêu, mà Lữ Tiêu cũng là quanh thân có tử khí quanh quẩn, dưới chân tựa như có tàn ảnh hiển hiện. Lúc này song phương, hiển nhiên đều là đem tốc độ thôi động đến cực hạn, xem bọn hắn loại trạng thái kia tựa như uy áp bàng bạc từ đỉnh núi chút xuống kia cũng không tồn tại đồng dạng, mạnh mẽ như vậy nguyên khí nội tình, đã xem không ít người đều là âm thầm tắc lưỡi. Bất quá, hai người trong tranh phong, theo thời gian cấp tốc chuyển rời, ngoại giới chợt có từng lớp âm thanh ủng hộ liên tiếp vang lên, bầu không khí sôi trào. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện tại Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu dưới loại giao đấu dốc hết toàn lực này, khoảng cách giữa hai người lại là đang dần dần bị rút ngắn. Đây không thể nghi ngờ là nhấc lên to lớn gợn sóng. Ai cũng không nghĩ tới tại trên thang mây thuần túy dựa vào tự thân nguyên khí nội tình trèo chống này, Chu Nguyên tân nhiệm các chủ này, vậy mà thật dám khiêu chiến Lữ Tiêu vị này lâu năm nhất các chủ, hơn nữa nhìn bộ dáng này, loại khiêu chiến này còn chưa không phải chỉ là cuồng vọng nói như vậy. Thế là vô số người đều sôi trào lên, dù sao cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bọn hắn ngược lại là tình nguyện Chu Nguyên thật đen đến cùng, như thế tối thiểu nhất nói rõ hôm nay trận này tổng các chủ chi tranh sẽ đặc biệt phấn khích. Lữ Tiêu đồng dạng là nghe thấy được ngoại giới những âm thanh này, lúc này sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, đôi mắt chỗ sâu còn mang theo vẻ tức giận, hắn lúc này có một loại trong núi rừng thú vương bị chuột gỡ râu hùm cảm giác. Hắn chưa từng nghĩ tới, tại trên thang mây này cũng dám có người đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Điểm này, liền xem như Hàn Uyên cùng Mộc Liễu cũng không dám. Mà lại nhất làm cho hắn kinh sợ hay là Chu Nguyên khiêu chiến còn tại một chút xíu thực hiện. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn, tiếp tục như vậy mà nói, bị đuổi tới thật đúng là không phải là không được sự tình. Gia hỏa này, tự thân nguyên khí nội tình xác nhận không kịp ta, nhưng này Thanh Giao nguyên khí lại là hết sức quỷ dị. Lữ Tiêu trong lòng thầm giận, tại trong cảm nhận của hắn, cái kia như Thanh Giao nguyên khí tản ra một loại thần bí bá đạo chi ý, loại uy năng kia tuyệt đối sẽ không kém hắn Đông Lai tử khí. Mà hiển nhiên, Chu Nguyên chính là bằng vào cái kia Thanh Giao nguyên khí cường hoành, vừa rồi đền bù hai người một chút nội tình chênh lệch cấp tốc đuổi theo. Được rồi, còn lại cuối cùng một đoạn khoảng cách dành trước đỉnh lại nói. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, tự thân nguyên khí nội tình kỳ thật nói rõ, không được vấn đề quá lớn, dù sao thật muốn tranh đấu đứng lên, tại dưới tình huống nội tình chênh lệch không lớn, vẫn là phải nhìn thủ đoạn của chính mình, mà Lữ Tiêu đối với tự thân thủ đoạn, hiển nhiên là ôm cực lớn lòng tin. Cho nên, lúc này không cần thiết cùng Chu Nguyên so đo, chờ đăng đỉnh về sau tự nhiên có rất nhiều cơ hội bào chế hắn. Trong lòng ôm ý tưởng như vậy, Lữ Tiêu cũng không để ý nữa hậu phương đuổi theo Chu Nguyên, bảo trì tốc độ cao nhất dự định tại Chu Nguyên đuổi tới trước đó đến đỉnh núi. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, tự nhiên cũng là minh bạch Lữ Tiêu dự định, bất quá hắn nếu bắt đầu đuổi theo, lại thế nào có thể sẽ cho phép Lữ Tiêu trước một. gocchuyenaudio.com, bước đến đỉnh núi. Thang mây này chi tranh, mặc dù cùng tổng các chủ chi tranh không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Chu Nguyên cũng hiểu được đây là một loại tụ thế quá trình. Người một ngựa đi đầu đăng đỉnh, khí thế của nó sẽ tại trong quá trình này ngưng luyện đến cực hạn, trạng thái bản thân cũng sẽ đạt tới gần như hoàn mỹ trình độ, đây đối với tiếp xuống đại chiến không thể nghi ngờ là sẽ có chỗ tốt. Chu Nguyên chưa bao giờ khinh thường qua Lữ Tiêu, hắn biết được đây là một cái đối thủ cực kỳ khó giải quyết, chính vì vậy, hắn vừa rồi sẽ tất tranh. Hắn không tranh, như vậy thì sẽ tùy ý Lữ Tiêu chiếm cứ một tia tiên cơ cùng ưu thế. Chu Nguyên không ngốc, tự nhiên không có khả năng nhường cho. Thế là, hắn hít một hơi thật sâu, một tay kết ấn chấn thế thiên giao khí vào lúc này không giữ lại chút nào vận chuyển mà lên. Giống, giữa thiên địa có Thanh Giao gào thét mà lên, tiếng gầm kia, mang theo một loại cổ lão mà thần bí uy nghiêm, Chu Nguyên quanh thân, có thanh khí ngưng tụ, phó thác lấy Thanh Giao hư ảnh tựa như giao long thừa vân mà lên. Chu Nguyên chính là chân đạp Thanh Giao hư ảnh, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Bạch, trên thang mây dài rằng giặc kia tựa như là có thanh quang xẹt qua. Ngoại giới giữa thiên địa, lập tức vang lên vô số đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm, tốc độ như vậy, nếu là ở bình thường thời khắc đều là khá kinh người, huống chi bây giờ hay là tại dưới uy áp bàng bạc kia. Mà tại Chu Nguyên dưới loại tốc độ này, hắn cùng Lữ Tiêu ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Ngắn ngủi mấy tức, hai người chính là chỉ có mấy chục bước khoảng cách. Lữ Tiêu con người cũng là vào lúc này đột nhiên co rụt lại, hắn biết đây là Chu Nguyên sau cùng bộc phát, lúc này cũng là điên cuồng vận chuyển thể nội nguyên khí, quanh thân tử khí càng nồng đậm, dưới chân sinh huyễn ảnh, đối với đỉnh núi đã không xa kia bạo vút đi. Ngoại giới, vô số đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai đạo thân ảnh điên cuồng lướt đi này, từng lớp hò hét trợ uy thanh âm, như bài sơn đảo hải vang lên, về phần hậu phương kia Mộc Liễu cùng Hàn Uyên, lại là ít có người chú ý, hiển nhiên, hai người bọn họ trong bất chi bất giác, đúng là biến thành vật làm nền. Tử khí cùng thanh khí gào thét, khoảng cách của hai người không ngừng rút ngắn. 50 bước, 30 bước, 10 bước, mà khi hai người ở vào 10 bước lúc, phía trước đỉnh núi đã gần ở trước mắt không đủ mấy chục trượng. Lữ Tiêu thậm chí phảng phất cũng là có thể nghe thấy sau lưng âm thanh xé gió, cái này làm cho hắn ánh mắt càng tức giận, bất quá lúc này hắn đồng dạng đã là đem nguyên khí thôi động đến cực hạn, tốc độ cũng là khó mà tăng lên nữa. Hắn chỉ có thể nhìn qua phía trước đỉnh núi càng tới gần, trong mấy tức liền có thể leo núi. Chỉ cần trước một bước đăng đỉnh, cái này Chu Nguyên cố gắng, chính là uổng phí tâm tư. Sau ba hơi thở Chu Nguyên thân ảnh đã là chỉ rớt lại phía sau Lữ Tiêu hai bước. Ngoại giới xôi trào âm thanh vào lúc này gần như ngưng kết, tất cả mọi người là ánh mắt lom lom nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, bình tức tĩnh khí ai cũng không nghĩ tới, đây chẳng qua là đăng vân thê mà thôi, hai người này cũng là có thể tranh đến như vậy kinh tâm động phách. Một hơi tiếp qua, Lữ Tiêu bước ra một bước rốt cục một cước dẫm lên cuối cùng một bậc thang. Một chớp mắt kia, Lữ Tiêu quanh thân quanh quần tử khí tiêu tán ra, hắn thân thể căng. Góc chuyện audio.com cứng kia cũng là vào lúc này buông lỏng, bất quá hắn lại là phát hiện lưng mình tâm đều là mồ hôi lạnh, lúc này có chút tức giận, hắn vậy mà lại bị cái kia Chu Nguyên làm cho hiện ra một chút chật vật. Bất quá cũng may, hắn lúc trước hẳn là trước một bước đăng đỉnh a. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, chợt hắn chợt cảm giác ngoại giới kia dường như có chút an tĩnh, lúc này nhíu mày, trong lòng ẩn có một ít cảm giác bất an. Mà lúc này, trên hư không, năm vị nguyên lão cũng là nhìn chăm chú lên một màn này, một lát sau, đều là thu hồi ánh mắt lấy năng lực của bọn hắn, tự nhiên là biết được lúc trước cuối cùng một cái chớp mắt kia kết quả. Huyền Côn Tông chủ mặt trầm như nước, Si Tinh cũng là thần sắc bình tĩnh. Hai người không nói gì, thế là vị kia mộc tộc mộc mê tộc trưởng liền đem ánh mắt bỏ ra, có thanh âm nhu hòa vang dội tới. Lần này thăng mây, Lữ Tiêu cùng Chu Nguyên. Đồng thời đăng đỉnh, thanh âm này truyền ra, ngoại giới giữa thiên địa lập tức bộc phát ra ngập trời xôn xao âm thanh, vô số người vì đó sợ hãi thán phục trên thang mây này, mặc dù không có minh đao minh thương tranh đấu, nhưng loại trình độ mạo hiểm này, lại đồng dạng làm người ta kinh ngạc. Mà lại, nhất làm cho đến bọn hắn cảm thấy rung động, lại là Lữ Tiêu không có độc tài uy phong. Ngược lại cuối cùng, lại bị Chu Nguyên cướp đi một nửa. Mà đối với Lữ Tiêu danh khí tới nói, loại kết cục ngang tay này, kỳ thật càng giống là một loại yếu ớt thất bại. Dù sao tại việc này trước tất cả mọi người cảm thấy Lữ Tiêu sẽ lấy được dễ như trở bàn tay thắng lợi. Ngoại giới có vô số âm thanh ủng hộ vang lên, mây mù lượn lờ đỉnh núi, Lữ Tiêu sắc mặt lại là vào lúc này trở nên một mảnh tái nhợt bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, đối với hắn mà nói, không có hoàn toàn thủ thắng, chính là thất bại, huống chi cùng người chia đều. Đây đối với kiêu ngạo Lữ Tiêu, đơn giản chính là một loại vũ nhục. Cái kia đã từng hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút Chu Nguyên, thế mà vào lúc này chia đều thuộc về hắn vinh quang. Hắn ở đâu ra tư cách, khá lắm Chu Nguyên, Lữ Tiêu trong kẽ răng có thanh âm băng lãnh đụng tới, bất quá cuối cùng hắn vẫn là lắng lại hạ tức giận trong lòng, bởi vì hắn biết được hôm nay tổng các chủ chi tranh, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Mà hắn muốn đem lần này thất bại rửa sạch cũng rất đơn giản. Chỉ cần đoạt được tổng các chủ vị trí, hết thảy vinh quang, vẫn như cũ sẽ lại lần nữa giáng lâm với hắn trên thân. Hắn lần này sẽ để cho đến cái kia Chu Nguyên minh bạch đến tột cùng ai mới là cái này thiên uyên vực thần phụ cảnh đệ nhất nhân. Cách chương.